Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 40, chiếc nhẫn đâu, gocchuyenaudio.com, khóc xong rồi, thoải mái chưa? Sở Mạnh xoay mặt cô đối diện anh, khóc một trận, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, ngay cả chóp mũi nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi, cái miệng nhỏ như hoa vẫn còn đang khẽ đóng mở hô hấp không khí. Nhưng chính dáng vẻ chật vật như vậy trong mắt Sở Mạnh lại đặc biệt đẹp. Chỉ cần vẻ mặt của cô không phải bộ dáng hậm hực nhìn anh sẽ tốt hơn. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Buông tôi ra, Ngưng Lộ bị anh nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, vừa nghĩ tới lúc nãy ôm tay anh khóc lâu như vậy, thật sự quá mất thể diện. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cô đã thoải mái rồi, có phải cũng nên đến phiên tôi hay không, hừm. Sở Mạnh cúi đầu sắp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, anh không cách nào ở trong tình huống đến gần cô như vậy mà không đụng vào cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, ý thức được hành động của anh, Ngưng Lộ lấy tay chống lên lồng ngực anh, không để cho mưu kế của anh được như ý cũng thành công làm bừng lên lửa giận của anh lần nữa. Muốn từ chối tôi, Sở Mạnh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh chống trên người anh, híp mắt nhìn cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thảm rồi, Ngưng Lộ cả kinh trong lòng. Sáng nay đi học vì không muốn rước lấy ánh mắt khác thường của người khác nên cô đã tháo nhẫn cưới đeo trên tay ra tính sau khi tan học về nhà sẽ đeo vào. Nhưng cô không ngờ là hôm nay anh ta sẽ đến đón cô, nếu anh ta phát hiện sẽ như thế nào? Ngưng Lộ cắn môi thấp thỏm trong lòng. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Động tác nhỏ của cô dĩ nhiên không thể gạt được ánh mắt Sở Mạnh, theo chỗ cô vẫn luôn nhìn chăm chú, đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực anh bị anh nắm chặt, mấy ngón tay thon dài trống trơn, không có thứ gì. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhẫn đâu, cô thật là to gan, lại dám tháo nhẫn kết hôn xuống. Muốn không cho người khác biết cô đã kết hôn sao? Không khí trong xe lập tức căng thẳng, càng thẳng đến mức Ngưng Lộ cảm thấy sắp không thể thở. Ngực rất khó chịu, tôi hỏi cô nhẫn đâu? Để ở đâu? Người đàn ông thường bình tĩnh thế nhưng lần này không thấy chiếc nhẫn trên tay cô mà tâm trạng bốc hỏa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, để ở nhà, Ngưng Lộ cúi đầu không dám đương đầu với cơn giận của anh. Cơn giận của anh cô không thể chịu nổi cho nên âm thanh trả lời nhỏ như muỗi kêu. Ý đồ rút tay lại, lại tự làm đau mình, bởi vì người đàn ông đó nắm rất dùng sức muốn bẻ gãy tay cô sao? Diễn đàn Lê Quý Đôn, tại sao lại phải tháo ra? Sở Mạnh hít một hơi thật sâu, sợ mình sẽ giận đến ném cô ra khỏi xe. Chờ tính tình dịu bớt cố gắng đè thấp âm thanh, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ lại ra tay với cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, đi học không được tiện, Ngưng Lộ nhìn thẳng vào mắt anh, lý do này có được không? Bắt đầu từ ngày mai, nếu để tôi phát hiện em tháo ra thêm lần nữa thì em cứ chờ xem. Bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay làm lòng anh cũng dịu đi, đặt bên khóe môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nụ hôn như vậy khiến Ngưng Lộ cảm thấy thật khó có thể tin, một hơi nóng không biết tên bắt đầu lan tràn toàn thân. Diễn đàn Lê Quý Đôn, đừng đụng vào tôi, buông ra. Luồng hơi này càng ngày càng nóng, nóng đến khiến Ngưng Lộ sợ hãi không thôi. Chỉ hy vọng anh ta đừng tiếp tục như vậy nữa, cho nên giọng điệu cũng biến thành nguội lạnh. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi là gì của cô, tôi không thể đụng vào cô sao? Cô vốn là như vậy, hai người khó có dịp ở chung nếu không phải nước lửa không thể dung hòa thì là khơi mào cơn giận của anh. gocchuyenaudio.com, diễn đàn Lê Quý Đôn, sao anh luôn thích ép buộc tôi? Tôi không muốn như vậy, không muốn. Tay Ngưng Lộ bắt đầu đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh. Ngưng Lộ ở trước mặt anh luôn luôn im lặng ít nói cũng không nhịn được nữa muốn nổi giận, anh ta ép cô sắp điên rồi. Rốt cuộc muốn cô phải làm như thế nào anh mới hài lòng? Diễn đàn Lê Quý Đôn, cô là người phụ nữ của tôi, không phải nói không muốn là có thể không muốn. Anh một tay đè lại bàn tay đang quơ loạn xạ của cô, một tay mạnh mẽ chế trụ cái cằm của cô, hơi thở đàn ông bao trùm, rót vào cái miệng ngọt ngào một mùi vị không thuộc về cô, cái miệng ngọt ngào mềm mại như vậy lại làm cho người tức giận. Cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn mỗi lần hôn đều làm anh có cảm giác như đang ăn kẹo ngọt vậy. Sao anh có thể buông ra? Diễn đàn Lê Quý Đôn, Ngưng Lộ ra sức né tránh lại bị anh dùng sức siết chặt cằm, siết đến làm cô rất đau, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Thân thể co rúm ở chiếc ghế không biết lúc nào đã bị hạ xuống, cả người anh đã kéo qua đè lên người cô. Nhịp tim của cô đập đã không còn theo quy tắc nào cả, lông mi bởi vì tức giận mà liên tiếp run rẩy cũng kề vào thật sát mặt Sở Mạnh, một chút cảm giác tê tê này lại làm cho Sở Mạnh càng thêm dùng sức mút lấy cái miệng nhỏ của cô tận lực cạy hàm răng đóng chặt của cô ra cùng dây dưa với đầu lưỡi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Ngưng Lộ phát ra tiếng than nhẹ nức nở nghẹn ngào, sự cứng rắn của anh, sự đòi hỏi của anh, cô không có cách cũng không có sức phản kháng. Thân thể đã không còn khống chế được vậy thì cùng nhau trầm luân, cùng nhau xuống địa ngục đi. Thiên đường đã cách cô quá xa rồi. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễn đàn Lê Quý Đôn. cốc cốc cốc một tiếng lại một tiếng gõ cửa sổ xe khiến Ngưng Lộ đang chìm trong mơ tỉnh táo lại. Trời ạ, áo cô đã xốc xếch đến trần trụi nửa người, mà người đàn ông kia vẫn còn đè ép cô không thả. Bên ngoài hình như hai nhân viên thi hành nhiệm vụ đang gõ xe bọn họ. Mất mặt chết đi được cô thế nhưng lại tùy anh ở trên đường người đến người đi đông đúc hôn đến bốc cháy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, buông tôi ra, đừng như vậy. Sau khi anh buông cái miệng nhỏ nhắn của cô ra lại vẫn hôn xuống dưới, tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Ngưng Lộ sợ tới khóc, tại sao anh ta có thể như vậy? Ở trên đường náo nhiệt muốn cưỡng bức cô sao? Diễn đàn Lê Quý Đôn, bọn họ không nhìn thấy. Sở Mạnh cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho cô đốt lửa trên người anh sao có thể phủi mông chạy lấy người chứ? Diễn đàn Lê Quý Đôn, xin anh đừng như vậy mà, tôi không muốn như vậy. Dù là không ai nhìn thấy, Ngưng Lộ cũng không muốn tại chỗ như vậy cùng anh làm những chuyện tư mật đến không thể tư mật hơn nữa, cô còn chưa phóng đãng tới trình độ đó. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhìn tôi, nói cho tôi biết, sau này còn dám tháo nhẫn ra nữa không? Tiếng cốc cốc ngoài cửa sổ không ngừng làm cho không ai có thể thoải mái, rốt cuộc Sở Mạnh ngồi dậy, không đè ép cô nữa, trước khi thả tay cô ra, anh nắm chặt lại, anh muốn cam đoan của cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không tháo nữa. Ngưng Lộ mở mắt ra, trong mắt rõ ràng mang theo uất ức cũng không dám nói những lời anh không thích nghe. Diễn đàn Lê Quý Đôn, vậy mới là cô gái ngoan của tôi. Người đàn ông lấy được đáp án cuối cùng cũng buông cô ra để cho cô sửa sang lại quần áo. gocchuyenaudio.com, bản thân lại chỉ có thể đau khổ chịu đựng dục vọng mãnh liệt sắp nổ tung. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chuyện gì? Sau khi Ngưng Lộ sửa sang lại quần áo đàng hoàng, Sở Mạnh nhấn chốt mở cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Anh đã mang kính, khôi phục lại bộ dáng tinh anh trong xã hội thượng lưu, cao ngạo tự phụ, mà Ngưng Lộ thì vẫn cúi đầu không dám nhìn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tiên sinh, anh có biết xe của anh dừng không đúng quy định ở chỗ này 2 tiếng rồi không, còn hỏi tôi có chuyện gì? Nhân viên công vụ thiếu chút nữa bị người đàn ông áo mũ chỉnh tề trông có vẻ là người thành đạt này làm tức chết. Rõ ràng sai mồn một lại kiểu như anh quấy rầy anh ta có còn thiên lý hay không? Anh mới vừa rồi muốn gọi xe kéo tới kéo đi, mẹ kiếp ai biết bên trong thật sự có người. Nhưng mà người có thể lái được xe thể quý giá như vậy cũng không quan tâm anh ghi giấy phạt. Hừ, diễn đàn Lê Quý Đôn. Vậy sao, bây giờ tôi đi liền. Mặt Sở Mạnh bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không quan tâm tới lời nói của anh ta. Cách chương.